Chú à, đừng nên thế, chương 577, cô trái lại nghĩ muốn bình tĩnh, góc chuyện audio.com, đây là cái tình huống gì? Tô Thi Thi lặng lẽ lôi kéo tay áo Bùi Dịch nhàn nhạt quét qua liếc mắt nhìn Hồng Tinh Huy một cái cúi đầu đối với Tô Thi Thi nhỏ giọng phun ra hai chữ. Bình tĩnh, Tô Thi Thi cười khổ, cô là muốn bình tĩnh nha, nhưng mà đối thủ bọn họ gặp được tuyệt đối không phải là người có thể bình tĩnh. Bên cạnh Tần Phong sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung rồi. Nếu không phải Ôn Ngọc đang sợ quá mức vẫn ôm tay anh phòng chừng đã xông lên đánh người rồi. Hồng Tinh Huy nói ra lời nói kia về sau, giống như đặc biệt hưởng thụ ánh mắt người khác nhìn chính mình. Mà các phóng viên, từ đầu chấn kinh qua đi, đều đã cùng điên rồi một dạng, thần tốc hướng tới Tô Thi Thi bọn họ ập đến. Cẩn thận, Bùi Dịch bảo vệ Tô Thi Thi, hướng bên cạnh tránh đi. Một bên khác Tần Phong cũng thần tốc phản ứng lại, lôi kéo Ôn Ngọc liền vây quanh lại. Cùng lúc đó, Dương Dũng cũng mang theo vài vị vệ sĩ rất nhanh đã xông đi tới, ngăn cách các phóng viên. Bên này có thai phụ, các vị phóng viên đừng kích động. Nếu là lộng thương Bùi phu nhân, Ngọc bảo bối của ta sẽ khổ sở. Hồng Tinh Huy cười nói, cái tên biến thái kia không nên nói lung tung, anh lại như vậy nói xấu tôi nói cho cha anh. Ôn Ngọc tức giận đến hô to, Hồng Tinh Huy vừa nghe liền vui vẻ, cha tôi bị bắt em muốn đến nhà giam nói cho ông ấy sao? Ôn Ngọc chừng hắn, cha anh đã đầy đủ đáng thương, anh còn ở nơi này làm chuyện điên khùng nghĩ muốn tức chết ông ta, anh thật sự là quá bất hiếu rồi. Hồng Tinh Huy mạnh cứng đờ, khóe miệng hơi không thể nhận ra rút yên lặng hít vào một hơi. Tô Thi Thi cúi đầu muộn cười, lặng lẽ lôi kéo tay Bùi Dịch. Bùi Dịch hiểu ý, mang theo cô mặt không đổi sắc lặng lẽ muốn đi. Không đi, chẳng lẽ ở lại nơi này bị Hồng Tinh Huy đùa giỡn sao? Một vị phóng viên tinh mắt phát hiện, lập tức hỏi Hồng Tinh Huy. Xin hỏi Hồng Nhị Thiếu, người vừa rồi nói đều là thật sao? Hiện tại Bùi Tổng bọn họ tình huống ra sao mọi người đều biết, người tại sao lại đối với bọn họ có thể tin tưởng như vậy? Tô Thi Thi nhướng mày, bước chân nhanh hơn. Đúng là đã không còn kịp rồi, chỉ nghe Hồng Tinh Huy nói. Vài vị chẳng lẽ không muốn thu thập cục diện rối rắm của chính mình sao? Này cũng không phải là biểu hiện người chịu trách nhiệm, một cái mũ lớn như vậy quy chụp xuống. Hồng Tinh Huy này thật là độc ác. Hồng Tinh Huy, đây là chuyện giữa chúng ta, anh không cần đem Bùi Dịch bọn họ kéo tiến vào. Tần Phong lạnh giọng nói. À, Hồng Tinh Huy khinh thường nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, anh có phải quá coi trọng chính mình rồi hay không? Tần Phong mặt liền trầm tiếp xuống, như hàn băng một dạng, thù hận như lưỡi dao sắc bén, hung hăng bắn về phía Hồng Tinh Huy. Trong phút chốc giống như là thay đổi thành một người khác. Mọi người hít vào một hơi, liền hỏi đều đã quên hỏi. Liền ngay cả Tô Thi Thi cũng hoảng sợ. Cô quen biết Tần Phong vẫn đều là hi hi ha ha, đâu nào nhìn đến anh đáng sợ như vậy qua. Lúc mọi người ở đây cho rằng Tần Phong muốn động thủ, hậu trường bên kia bỗng nhiên truyền đến người chủ trì kêu la. Chủ nhiệm Lý mang đến tin tức quan trọng, mời các vị trở lại trước bục. Chủ nhiệm Lý, Tô Thi Thi sừng sốt theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch ánh mắt cũng là tối sầm lại, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu xanh đậm đi lên bục phát biểu, bộ. Góc chuyện audio.com, dáng hơn 50 tuổi, bụng phệ, tóc thưa thớt, rất có giọng quan. Thật là hắn, Tô Thi Thi tâm mạnh nhảy một phen, người đàn ông này chính là lúc Bùi Dịch bị bắt về sau cô đi chào hỏi sau cùng một vị quan viên kia. Lúc ấy, vị chủ nhiệm Lý này tuy không có hỗ trợ, nhưng cho cô một đề nghị không tệ, thái độ so với một số người khác cũng hòa ái rất nhiều. Hắn là người của Hồng gia bên kia, Tô Thi Thi hỏi Bùi Dịch, Bùi Dịch nhàn nhạt nói, là một người bạn cũ trước kia của Hồng gia. Đây là lúc trước Bùi Dịch thay Tô Thi Thi an bài một con đường lui. Bùi Dịch tuy biết những người đó hẳn không giúp bọn họ, nhưng mà người này duy nhất là một người cùng Hồng gia bên kia quan hệ tương đối gần. Hành động này giống như đang muốn cảnh cáo Hồng gia không cần nhúng tay, chẳng thế thì hậu quả sẽ giống những người khác kia bị liên lụy một dạng. Các vị, tôi hôm nay tới là muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Chủ nhiệm Lý đi đến vị trí trung tâm ở bục phát biểu, đối với phóng viên phía dưới làm động tác ra hiệu, ý bảo mọi người im lặng, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người Bùi Dịch. Bùi tiên sinh, tôi là người phụ trách công trình thôn Thành Trung, lúc trước đối với người có hiểu lầm bây giờ tôi xin phép bày tỏ nhận lỗi. Ông ta dừng một chút, nhìn về phía mọi người, nói, trải qua điều tra, đã chứng minh trước đây đối với chuyện Bùi Dịch cố ý làm nổ tung một kỳ công trình thôn Thành Trung cùng với việc cố ý hư hao tài sản quốc gia thực chỉ là hiểu lầm. Cậu ấy là bị người ta hãm hại, nguyên đồng sự trưởng Hỗ Tấn Hoa tập đoàn Hỗ Thị đã nói rõ, những chuyện đó đều là một mình ông ta gây nên. Tôi đại biểu bộ phận công trình hướng Bùi Dịch tiên sinh xin lỗi, hơn nữa hy vọng người có thể tiếp tục tiếp quản cái công trình này, đem cái công trình này tiếp tục tiến hành tạo phúc cho dân chúng. Riel, đệ, xin lỗi có ích gì, trả lại hết tiền tài mấy người tịch thu của Dịch nhà tôi đi rồi nói, còn tiền bà thi nộp bảo lãnh nữa, biết bao nhiêu mà nói ăn cho hết rồi quay lại xin lỗi à, giấu lớn giấu bé. Chủ nhiệm Lý dứt lời, phóng viên lập tức vỗ tay lên, không ngừng mà nói với Bùi Dịch chúc mừng. Mà Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch bọn họ, lúc này nhưng là hận không thể quay đầu bước đi nha. Em thật muốn đánh chết hắn. Tô Thi Thi khẽ cúi đầu, nho nhỏ nói thầm. Cái kết cục này dựa theo tình hình phát triển trước mắt bọn họ sớm đoán được rồi. Đúng là tuyệt đối không phải vào lúc này công bố. Chủ nhiệm Lý kia hiển nhiên là cùng Hồng Tinh Huy một ruột. Bọn họ hiện tại tuyên bố ra, biến thành giống như đều là công lao Hồng Tinh Huy một dạng. Cái này cũng chưa tính, chủ nhiệm Lý sau khi nói xong, lại đối với các phóng viên nói. Bây giờ thực sự ít nhiều là nhờ công lao to lớn của Hồng Tinh Huy tiên sinh tương trợ, nếu không nhờ cậu ấy tìm đến chứng cứ giúp Bùi tiên sinh lấy lại trong sạch chuyện này còn không biết đến khi nào thì mới có thể tra ra manh mối. Những thứ này là chuyện tôi phải làm, tôi cũng chỉ là vận khí tốt một chút, vừa lúc bị tôi phát hiện thôi. Vì bảo bối của tôi đương nhiên cái gì đều nguyện ý làm. Hồng Tinh Huy vô cùng khiêm tốn nói. Huệ, Tô Thi Thi che miệng lại, buồn nôn nôn nước chua thiếu chút nữa đem những thứ vừa rồi ăn được gì đó đều đã thổ ra. Cô không nghĩ tới cô lần đầu tiên nôn ngén, thực ra là bị người làm cho buồn ói. Hồng Tinh Huy, anh còn có thể càng không biết xấu hổ đến vậy. Thi Thi, Ôn Ngọc lo lắng nhìn Tô Thi Thi, gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng cô càng lo lắng hơn là Hồng Tinh Huy vừa rồi nói những cái này thật là... Cô ngượng ngùng lại vừa tức giận, đúng là lại không dám nói cái gì, trong lúc này đỏ mắt không biết nên làm cái gì bây giờ. Không có việc gì, Tần Phong gắt gao ngăn đón cô trên mặt lạnh lùng không có một tia biểu tình. Anh nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Chúng ta đi, Bùi Dịch yên lặng gật đầu, ôm Tô Thi Thi xoay người rời đi. Hồng Tinh Huy cho rằng như vậy bọn họ liền không có biện pháp rồi hả? Nếu hắn nghĩ muốn diễn như thế, liền một người diễn đủ rồi. Bọn họ mới hẳn không phụng bồi, các phóng viên đều đã lờ mờ rồi. Bùi Tổng, người không nói chút gì sao? Có phóng viên lớn mật đuổi theo. Oan ức được rửa sạch, anh lại có thể một lần nữa phụ trách công trình thôn Thành Trung, anh vậy mà một chút ý định muốn bày tỏ cũng không có. Bùi Tổng như vậy liền sợ sao? Hồng Tinh Huy ở phía sau cười nói, không phải là một lần thất bại mà thôi, Bùi Tổng cũng không dám tiếp thu khiêu chiến rồi hả? Hồng Tinh Huy nói xong hướng phóng viên nói. Tuy nhiên hiện tại có người yêu cầu Hồng gia phụ trách hạng mục công trình này, nhưng tất cả mọi người biết nhà của chúng ta đối những thứ này không hề lành nghề. Cho nên, Hồng gia chúng ta hẳn không tham dự bất cứ chuyện gì trong công trình thôn Thành Trung, tôi đề nghị, vẫn như cũ để cho Bùi Tổng phụ trách. Hồng tiên sinh thực trượng nghĩa, có phóng viên hô, trượng nghĩa, Tô Thi Thi túm Bùi Dịch mạnh dừng bước, cái phóng viên kia là người của Hồng Tinh Huy cài vào đi. Cái lỗ tai nào của hắn nghe ra tới tên kia trượng nghĩa rồi hả? Tô Thi Thi híp mắt hướng Bùi Dịch liếc mắt ra hiệu. Cái này anh cũng đều đã nhịn được, Bùi Dịch môi mỏng hơi nhấp, màu sắc hơi trầm xuống. Cái này có thể nhịn, lại còn gì không thể nhịn. Cách chương.